vút lên như cánh chim đại bàng. Bạn có biết là chim đại bàng có thể biết trước rằng trời sẽ có bão, chim đại bàng sẽ bay lên một vị trí cao và đợi gió đến. Khi bão tới, nó sẽ dang rộng đôi cánh và vì thế gió sẽ nhấc nó lên bên trên của cơn bão. Khi bão đang gầm thét phía dưới, chim đại bàng vút lên cao. Chim đại bàng không tránh bão, đơn giản là nó có thể sử dụng cơn bão để nâng nó lên cao hơn. Nó cưỡi lên những ngọn gió mang bão đến. Khi giông bão của cuộc đời ập đến với chúng ta, như chim đại bàng, chúng ta có thể cưỡi lên trên nó và những cơn gió mang đến nỗi đau, bi kịch, thất bại, thất vọng trong cuộc sống của chúng ta. Con người cần thử thách. Đừng xem thử thách như mối đe dọa, mà hãy xem đó là những cơ hội để rời khỏi vùng an toàn của mình. Đừng tập trung vào những mặt yếu kém. Hãy nghĩ về những mặt mạnh, rồi bạn sẽ nhận ra giá trị của bản thân ngày càng cao. Là một nhân vật quan trọng cũng tốt đấy, nhưng sống sao cho tốt còn quan trọng hơn. Người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời. Khi chúng ta quan sát kỹ hơn những nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử, việc sẵn sàng đón nhận thất bại không phải là điều mới mẻ hay lạ lùng gì. Từ Augustine, Darwin hay Rô cho đến những doanh nhân thành đạt hay những huyền thoại thể thao ngày nay, thất bại được xem như một công cụ hữu hiệu để đạt đến sự thành công. Thất bại và thành công là những người thầy tốt nhất của cuộc đời. Nhưng buồn thay, đa số chúng ta đều không bao giờ muốn nghĩ vậy. Brad Pitt, cổ động viên điều hành Sugo Leadership Group, cũng là tác giả của cuốn Celebrating Failure. Thay vào đó, họ chọn ra sân an toàn theo một quỹ đạo định sẵn, lặp lại những lựa chọn an toàn. Họ hoạt động với niềm tin rằng nếu họ không đưa tay vẫy, họ sẽ không gây được sự chú ý. Không ai rầy la hay khi họ thất bại vì họ chẳng bao giờ nỗ lực nhiều cho điều mà họ có thể thất bại hoặc thành công. Tuy nhiên, trong nền kinh tế hậu suy thoái ngày nay, nhiều nhà kinh tế không còn né tránh thất bại. Họ đón nhận nó. Theo một bài báo gần đây của Business Week, nhiều công ty nhận thận trọng tìm kiếm nhân sự với hồ sơ ghi nhận cả thất bại lẫn thành công. Họ tin rằng những người đã kinh qua những cuộc chiến, sống sót và vượt lên chính là những người có kinh nghiệm không thể thay thế được và bền bỉ. Họ là những chiến binh của thất bại. Hướng suy nghĩ hiện hành trong các công ty phát triển như là Instore, Gino Electric, Corning and Virgin Atlantic là thành công lớn phụ thuộc vào rủi ro cao và thất bại là chất xúc tác. Những người điều hành của công ty đó không ủ ê khi mắc lỗi mà thay vào đó chấp nhận chúng cho những thành tựu tương lai. Con đường nhanh nhất để dẫn đến thành công là thái độ không sợ hãi đối với thất bại. Để làm tốt công việc, để thành công và giữ cho công ty có tính cạnh tranh. Lãnh đạo và nhân sự ở các vị trí quan trọng nhất cần phải trải qua thử thách mỗi ngày. Họ phải chuyển giao rủi ro, nghị lực, ý tưởng đột phá, kế hoạch, bài trình bày, lời khuyên, công nghệ, sản phẩm, khả năng lãnh đạo, hóa đơn và các thứ khác. Và họ phải chuyển giao tất cả một cách tự tin, không sợ hãi bất kể đối với thất bại, sự từ chối và trừng phạt. Người cầu toàn không thể đạt được mục tiêu và cảm giác thất bại luôn thường trực trong người. Nếu chúng ta tự tin mình làm được, chúng ta làm được. Luôn luôn có thể thay đổi cách nghĩ và học để tôn trọng bản thân. Tự tin thật sự không thể hiện ở thái độ cao ngạo mà chính là ở chỗ nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Là một thành viên của nhân loại, bạn bình đẳng với tất cả mọi người trên thế giới này, đừng bao giờ quên điều đó. Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, yêu thương bản thân là chăm sóc bản thân có trách nhiệm và trung thực với khả năng của mình. Bắt đầu. Cha mẹ rất tự hào khi cậu tốt nghiệp đại học, nhưng đã 6 tháng trôi qua và cậu chưa có việc làm. Thật sự trong cậu cũng chẳng lấy làm cái chuyện đó là một sự quan trọng. Cậu không có khái niệm muốn làm gì và đang nghĩ về việc học tiếp sau đại học. Cậu ở nhà và mọi việc trở nên căng thẳng, đặc biệt là cha cậu cho rằng cậu lười biếng và sợ đối diện với thực tế. Cậu nghĩ cha mình thật vô lý, cậu chỉ có một thời tuổi trẻ và cần có không gian riêng. Trong cuộc tranh luận gần đây, cậu nói, con không phải là cha, con có cách riêng của mình. Con muốn có một cái công việc thật sự con thích. Cha cậu nghĩ vậy cũng tốt, chứ tại sao người ta lại gọi đó là công việc, là vì để kiếm sống chứ không phải để vui chơi. Có rất nhiều người trẻ như cậu thanh niên đang gặp khó khăn trong việc bắt đầu với một công việc nghiêm túc và trở nên độc lập. Người khác thì lại sợ quyết định sai và bị từ chối. Và số khác là nạn nhân của những gì mà các nhà tâm lý học gọi là tư duy huyền bí. Họ tin rằng cái gì đến sẽ đến, vì thế họ chờ đợi cơ hội gõ cửa hoặc chờ cho tới khi thật sự có cảm hứng cho bước tiếp theo. Không may, cách đó không mang lại hiệu quả. Điều quan trọng là phải bắt đầu. Mọi việc xảy ra và cơ hội xuất hiện thường vào những lúc chúng ta đang hoạt động chứ không phải đứng ì. Lực đẩy rất quan trọng. Các nhà vật lý thường nói thay đổi hướng chuyển động của một vật thể thì dễ hơn bắt đầu một sự chuyển động. Nói cho cùng, đó không phải là việc tìm kiếm bản thân, mà là tạo ra bản thân. Những bước đầu tiên được coi là khó khăn nhất, nhưng chìa khóa của thành công là bắt đầu. Tự tin, liều mạng. Của một kẻ ngốc thì không phải là tự tin, mà là ngu dại. Những người tin vào bản thân luôn đáng tin cậy. Không ai có thể làm cho bạn cảm thấy thấp kém nếu không được sự đồng ý của chính bạn. Tự tin cũng giống như hạt mầm cần được nuôi dưỡng, rồi nó sẽ lớn dậy. Tự tin là phần thưởng để vượt qua nỗi sợ. Lắng nghe lời phê bình mang tính xây dựng luôn là suy nghĩ hay, học từ đó hơn là giữ trong lòng cho nặng nề. Tự tin là tin vào bản thân khi không ai tin vào mình. Tự tin làm những điều bạn không thể làm. Tự tin là tin chắc vào bản thân, kiêu ngạo là đánh giá quá cao bản thân mình. Tin vào khả năng của mình và bạn có thể nhận thấy rằng bạn có thể làm được nhiều hơn mình tưởng. Nếu bạn tin bạn sẽ thất bại, bạn thậm chí còn thê thảm hơn như thế. Những quy tắc để sống tốt hơn. Quy tắc 1. Đếm phước lành của bạn. Khi bạn đã nhận ra giá trị của mình, nụ cười sẽ trở lại, mặt trời sẽ ló dạng, âm nhạc sẽ ngân lên và cuối cùng bạn có thể tiến lên phía trước với lòng can đảm, sự mạnh mẽ, duyên dáng và tự tin. Quy tắc 2. Hôm nay và mỗi ngày hãy cho đi nhiều hơn nhận. Chiến thắng của thành công sẽ đạt được 50% khi bạn hiểu được bí quyết cho đi nhiều hơn mong đợi trong mọi việc bạn làm. Hãy trở nên thật có ích trong công việc cho đến lúc bạn trở thành một nhân tố không thể thiếu được. Hãy cho mình đặc quyền đi xa hơn và tận hưởng những phần thưởng bạn nhận được, bạn hoàn toàn xứng đáng. Quy tắc 3. Bất cứ ai khi phạm lỗi và có vẻ như bị cuộc đời đánh gục, đừng quay lưng nhìn lại phía sau. Lỗi lầm chính là bài học cuộc đời. Việc thỉnh thoảng phạm lỗi không tách rời khỏi khả năng phấn đấu mục tiêu của bạn. Không ai thắng hoàn toàn và thất bại khi xảy ra là một phần của sự trưởng thành. Hãy dũ bỏ lỗi lầm. Làm sao bạn biết được giới hạn của mình nếu đôi lúc không thất bại? Đừng bao giờ bỏ cuộc rồi sẽ đến phiên bạn. Quy tắc 4. Luôn luôn tưởng thưởng cho những giờ lao động vất vả theo cách tốt nhất bên gia đình. Chăm chút tình thương của họ một cách chu đáo. Nhớ rằng con cái cần người làm gương, không cần nhà phê bình, và bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ khi thường xuyên phấn đấu để có mặt bên tụi nhỏ. Và cho dù bạn có thất bại trong mắt những người khác, nhưng bạn có một gia đình yêu thương mình, bạn sẽ là người thành công. Quy tắc 5. Hãy xây dựng ngay hôm nay về nền tảng của những suy nghĩ dễ chịu. Đừng bức rứt về những khiếm khuyết mà bạn sợ sẽ cản trở sự tiến bộ của mình. Thường xuyên nhắc nhở bản thân bạn là có đủ khả năng để đạt được mọi ước mơ. Bạn có thể bay cao khi bạn quyết định rằng mình có thể. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thất bại. Hãy biến những ước mơ trong tim thành kế hoạch chi tiết cuộc đời. Hãy mỉm cười. Quy tắc 6. Hãy để hành động nói lên con người của bạn, nhưng hãy luôn luôn thận trọng trước những cái bẫy của tính kiêu ngạo có thể làm cản trở sự tiến bộ. Lần tiếp theo khi bạn bị cảm giác muốn khoe khoang cám dỗ, hãy đặt cái nắm tay vô một cái xô nước đầy, rồi khi nhấc tay lên, khoảng vơi đi sẽ là thước đo đúng nhất về tầm quan trọng của bạn. Quy tắc 7. Mỗi ngày là một tặng phẩm và cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Bạn không được bao giờ để cho những nỗi đau khó khăn cản trở làm nhục chí và phá vỡ kế hoạch và tương lai của mình. Bạn chẳng bao giờ thắng khi bạn khoác lên mình chiếc áo than thân trách phận và những tiếng than chua chát đương nhiên sẽ đe dọa bất cứ cơ hội thành công nào. Đừng bao giờ như vậy, luôn có cách tốt nhất. Quy tắc 8. Đừng bao giờ để mình bắt đầu tắt mặt tối, ngày đêm trong một mớ công việc nhà và những việc lặt vãnh, khiến cho mình không đủ thời gian để chấp nhận một thử thách thật sự khi nó tới. Một ngày trôi qua theo nghĩa để tồn tại thì không phải là lý do để ăn mừng. Bạn không phải ở đây để lãng phí những giờ vàng ngọc khi bạn đã có khả năng để đạt được nhiều hơn bằng cách thay đổi lề thối hàng ngày. Không còn trốn tránh thành công, hãy dành thời gian, dành không gian cho sự phát triển ngay lúc này, ngay bây giờ, không phải ngày mai. Quy tắc 9. Hãy sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể tìm thấy ngày mai trong lịch của những tên ngốc. Hãy quên đi những thất bại của ngày hôm qua và đừng để ý đến những vấn đề của ngày mai. Hãy biến hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất trong năm. Những từ ngữ buồn dứt bạn có thể thốt ra là giá như tôi có thể sống thêm lần nữa, hãy cầm cái cây gậy tiếp sức lên ngay bây giờ và chạy, hôm nay là của bạn. Quy tắc 10. Cười vào chính mình, vào cuộc đời. Đây được xem là một liều thuốc kỳ diệu để làm giảm đau, chữa lành những cơn đau buồn và giúp bạn đối diện với những thất bại lo lắng bằng cách cười vào nó. Để cho đầu óc thật sự thoải mái nghĩ về những giải pháp sẽ làm. Đừng bao giờ nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Quy tắc 11. Đừng bao giờ quên để ý đến những việc làm nhỏ nhoi. Đừng tiếc chi mà không thêm một chút nỗ lực, thêm một chút thời gian, đưa ra những lời khen ngợi nhẹ nhàng. Nói lời cảm ơn, thể hiện những điều tốt đẹp nhất bạn có thể. Người khác nghĩ gì không quan trọng, hãy luôn là chính bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy hành động như thế, đừng bao giờ quên những điều nhỏ nhặt nhưng rất ý nghĩa đó. Quy tắc 12. Chào đón mỗi buổi sáng mai thức dậy bằng một nụ cười, đón nhận ngày mới như một món quà đặc biệt, một cơ hội quý giá khác để hoàn thành những việc chưa làm xong hôm qua. Hãy dành thời gian cắt đầu tiên trong ngày để đặt ra những hành động tích cực, tạo nên động lực cho cả ngày. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ diễn ra lần này nữa. Đừng lãng phí mỗi ngày với một khởi đầu không tốt hoặc không có khởi đầu, bạn không sinh ra để thất bại. Quy tắc 13. Bạn sẽ đạt được ước mơ, giấc mơ của mình mỗi ngày một ít. Vì thế, hãy đặt mục tiêu cho mỗi ngày. Những dự án ngắn và không khó, nhưng kết quả sẽ dẫn bạn từng bước một đến cầu vồng ước mơ của mình. Hãy viết xuống. Nếu cần thiết như thế, nhưng cũng đừng tham một danh sách quá dài khiến bạn không thể hoàn thành trong ngày và lại phải để qua ngày mai. Hãy luôn nhớ rằng bạn không thể xây kim tự tháp trong một ngày một bữa. Hãy kiên nhẫn, đừng bao giờ để cho ngày của bạn ngổn ngang khiến bạn quên đi mục tiêu quan trọng. Hãy làm hết sức mình, tận hưởng ngày hôm nay và ngủ một giấc thật ngon với những gì đã làm được. Quy tắc 14. Đừng để người khác đem mưa trút xuống đường bạn đi và phủ một màu xám xịt lên ngày của bạn. Không có một yếu tố bên ngoài nào có thể tác động lên bạn trừ phi bạn cho phép. Thời gian của bạn thật quý giá nên đừng để những ngày trôi qua trong lãng phí với việc chống lại những bọn người đáng ghét không tên. Quy tắc 15. Hãy tìm kiếm hạt giống tốt nhất trong nghịch cảnh. Nắm vững nguyên tắc đó và bạn sẽ có được một chiếc khiên chắc chắn bảo vệ bạn ngay cả khi bạn đang đi trong thung lũng tối tăm nhất. Những vì sao có thể được nhìn thấy từ đáy giếng sâu, trong khi không nhìn thấy được từ đỉnh núi. Vì vậy bạn sẽ học được nhiều điều từ nghịch cảnh mà bạn chưa bao giờ biết được khi chưa gặp rắc rối. Luôn luôn có hạt giống tốt, hãy tìm nó và thành công. Quy tắc 16. Hãy hiểu rằng hạnh phúc thực sự nằm ngay chính trong bản thân của bạn. Đừng mất thời gian và công sức tìm kiếm sự bình an, hài lòng và niềm vui từ thế giới bên ngoài. Hãy nhớ rằng hạnh phúc không nằm ở cái sự nhận được, sự sở hữu mà là chính việc cho đi. Hãy vươn tay, hãy chia sẻ, hãy mỉm cười, hãy ôm hôn. Hạnh phúc là một làn hương mà bạn không thể rắc lên người khác nếu như không nhỏ vài giọt lên chính mình. Chấp nhận bản thân, rồi người khác sẽ chấp nhận bạn. Tự tin, lạc quan, tự trọng, kiên nhẫn, tôn trọng người khác, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chuyên tâm, tin vào tương lai và yêu đời. Tự tin là thói quen có thể phát triển bằng cách hành động như thế, nó đã có sẵn trong bạn. Tự tin là động lực chính của mọi hành động. Tự tin là tin vào hành xử tự nhiên của mình, không dựa vào những gì người khác bảo mình làm. Thất bại không lấy hết mọi thứ ra khỏi bạn, bạn vẫn còn sự tự tin, khả năng để giành lại. Sự tự tin là giọng nói nhỏ nhẹ, trầm lắng, bảo với bạn rằng, vâng, bạn có thể. Nếu bạn nghĩ bạn có thể, bạn có thể. Nếu bạn đánh giá bản thân dựa vào những gì người khác nghĩ về bạn, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự tự tin thật sự. Tiếng tăm và tiền bạc không làm nên sự tự tin thật sự. Được coi trọng bởi người mình yêu quý và cộng đồng xung quanh mới làm nên điều đó. Đấu tranh với bản thân không phải với người khác. Cái kén. Ngày đó, một chàng trai nhìn thấy cái kén tầm. Anh ngồi xuống và quan sát hàng giờ con bướm đang cố thoát ra khỏi cái kén. Cuối cùng, chú bướm dừng lại hành trình. Có vẻ như chú đã cố gắng hết sức và không thể chui ra được thêm nữa. Chàng trai quyết định giúp chú bướm. Anh ta lấy cái kéo và tách cái phần kén còn lại. Chú bướm thoát ra dễ dàng, nhưng thân thì bị sưng và cái cánh thì bị nhăn và nhỏ. Chàng trai tiếp tục quan sát chú bướm bởi vì anh ta tin rằng một chốc nữa thôi chú bướm sẽ lớn lên, đủ rộng để nâng thân mình. Điều đó không xảy ra. Thật sự chú bướm trải qua hết đời mình và chỉ bò trên mặt đất và thân hình sưng phồng với đôi cánh nhỏ nhăn nhúm. Nó không bao giờ bay được. Điều mà chàng trai tử tế đã vội vã không hiểu được rằng chỉ kén nhỏ là cuộc đấu tranh cần thiết dành cho chú bướm để thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu đó là một quá trình tự nhiên để chuyển hóa chất lưu từ thân bướm và đôi cánh để nó có thể bay được, thoát ra khỏi chiếc kén. Đôi khi, đấu tranh thật sự cần thiết trong cuộc sống có lẽ tự nhiên cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có chướng ngại vật. Điều đó sẽ làm chúng ta tê liệt. Chúng ta sẽ không đủ mạnh mẽ, nhưng chúng ta sẽ có thể và chúng ta không bao giờ có thể bay lên. Hành động tử tế nhỏ bé giúp chúng ta thấy được mình có ích trong cuộc đời này, làm tăng sự tự tin nơi chúng ta. Biết cho và nhận lời khuyên là dấu hiệu của sự tự tin. Tự tin là đối đầu với thất bại cũng như thành công của cuộc sống. Lo lắng là vòng suy nghĩ, vô dụng xoay quanh trục sợ hãi. Một số người luôn làm được những gì mà một số người khác bảo là không thể. Biết được con người thật sự của mình rồi phấn đấu sẽ trở thành con người đó. Kiên nhẫn là dấu hiệu của tự tin, tin rằng cuối cùng rồi cũng đạt được mục tiêu, cho dù có gặp vài thất bại trên đường đi. Tự tin là mình hiểu rõ bản thân hơn, người khác hiểu mình. Lo lắng có thể là một việc khó khăn hơn, mệt nhọc hơn, là đứng dậy và làm một điều gì đó với chuyện đang làm mình lo lắng. Bạn có biết rằng Joan of Arc khi chỉ mới 17 tuổi đã dẫn đầu quân đội giải phóng Pháp từ tay Anh, rằng ở tuổi 23, Isaac Newton tìm ra được định luật vạn vật hấp dẫn, rằng Raphael vẽ bức tranh nổi tiếng của mình trong một chặng từ 25 đến 30 tuổi, rằng Mozart chỉ sống có 35 năm. Chỉ riêng hầu hết chúng ta thì không đặt ngang tầm cỡ những cá nhân nổi bật và xuất chúng như vậy, nhưng rất nhiều người trong chúng ta có mong muốn để lại một chút dấu ấn trong cuộc đời này. Điều đó giúp ta nhớ rằng luôn có thời gian thích hợp cho mọi việc và mọi người. Thời gian gặt hái của chúng ta có thể chưa đến. Thật sự chúng ta có thể làm công việc tốt nhất hoặc tìm được một chỗ đứng riêng của mình một lúc nào đó trong đời. Cây dương vùng Colorado phát triển mãnh liệt. Sau những trận cháy rừng, cây dương là những cây mọc lại đầu tiên. Chúng tái tạo lại rừng một cách nhanh chóng, che bóng cho những loài cây khác như vân sâm và thông. Những cây này mọc chậm hơn nhưng lại có thể sống lâu hơn cây dương. Mỗi loài cây đều có một thời kỳ của nó. Nếu chưa tới phiên bạn, cũng đừng lo lắng, hãy tập trung vào công việc với đầy cảm hứng, đừng bỏ cuộc. Nhưng hơn hết là phải kiên nhẫn, bởi vì sự phát triển có thể chậm. Nhớ rằng bão táp và bệnh tật có sức tàn phá, nhưng chúng cũng có thể làm cho bạn mạnh mẽ, có sức chịu đựng. Với sự nuôi dưỡng phù hợp, sẽ đến lúc bạn tận hưởng vụ mùa bội thu.